Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, có thể hành động. Canh thứ hai, mà sâu trong bóng tối, rõ ràng chiếm thượng phong thanh niên áo bào đen. Xem này, Long Cẩm Y uy lực không ngừng tăng cường cái này Trảm Lập Quyết. Trong lòng bắt đầu có áp lực vô hình sinh ra càng thêm cảm giác xấu đến. Tên tiểu tử này, nếu là lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành cầu đến, chỉ sợ muốn so với ta còn lợi hại hơn. Hơn nữa hắn hơn nửa cũng là kính ngoại chi tử một trong, nhất định phải làm thịt. Nghĩ như vậy, sát cơ càng lên, bất quá tiên thần chi thân không tại người một bên hắn. Lấy một chọi hai, muốn nhanh chóng chém giết Long Cẩm Y, độ khó cũng là không nhỏ. Có muốn hay không đem mình tiên thần chi thân gọi đến giúp đỡ? Thanh niên áo bào đen trong đầu, lần đầu hiện lên quá cái ý niệm này, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đè xuống cái ý niệm này. Hắn muốn trấn thủ lối đi kia, mà ta cũng là từ gian khổ bên trong bò lên tu sĩ. Ta cũng từ trước đến giờ là càng đánh càng mạnh, lệch không tin, không ép được hắn một cái mới lên cấp hậu bối nhân tổ. Thanh niên áo bào đen ở trong lòng hét lớn, tiếp tục ác chiến lên, tiếng quát như sấm nổ, tiếng va chạm càng là phảng phất ngàn tỷ ngôi sao chạm vào nhau bình thường. Không ngừng vang lên, thanh niên áo bào đen kia, quả nhiên cũng không đơn giản. Không biết nghĩ xảy ra điều gì biện pháp đến, lệnh những kia hắc long uy lực cũng là dần dần mạnh mấy phần lên. Bởi vậy, Long Cẩm Y áp lực lại lớn lên, nhất định phải buộc chính mình làm ra càng to lớn hơn, càng cường càng nhanh hơn đột phá đến. Hống trầm thấp tiếng gào từ trong miệng hắn truyền ra, trong đầu các loại ảo giác đã loạt tung tùng phèo lấp lóe nhanh chóng, nhưng theo thời gian đi qua lại là bắt đầu ngắn xuống, bởi vì mỗi một trận chiến đấu cảnh tượng cũng bắt đầu chỉ còn cuối cùng cái kia mấy tức thời khắc, cái kia chém giết đối thủ trước ngắn ngủi thời khắc, chém chém chém, một màn một màn lại là nối liền dòng lũ, phảng phất ông trời ở hướng về Long Cẩm Y truyền thụ cái gì huyền diệu chi đạo bình thường. Một đòn này hoàn toàn mới Trảm Lập Quyết, là càng ngày càng thẳng thắn, càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng thành hình. Kim cương vậy hào quang rực rỡ phủ phong bên trên, màu xám giết chóc chi khí phun ra nuốt vào như ác miệng, tràn ngập thành hải dương. A, thời khắc này, thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiên thần chi thân lại trúng một chiêu, bị cắn tan tành, vỡ thành tảng lớn hỏa diễm. Sau đó chính là bị càng nhiều hắc long bắt đầu thôn phệ lên. Tiếng kêu thảm thiết liền lên, tình huống tuyệt đối không ổn. Trảm Lập Quyết, tiếng hét lớn lại là truyền đến. Long Cẩm Y lần thứ hai bổ ra một búa này. Một búa này động tác phảng phất hành hình đao phủ thủ vung lên giao cầu một dạng, cuồng bổ mà ra, thô bạo quả quyết chỗ, đã là trước đây chưa từng thấy. Một búa này mạnh mẽ rơi vào một đầu hắc long đầu to trên, to lớn tiếng ầm ầm lên, sau đó là vô cùng thống khổ tiếng rồng ngâm. Đầu kia hắc long đau chính là ngửa đầu khóc thét, lại chém. Long Cẩm Y lại quát một tiếng, lại là một búa bổ ra, oanh, lại là tiếng nổ vang lên, càng thêm thê thảm tiếng khóc thét vang vọng ở đen trong thế giới nước, truyền vang hướng về thế giới này trong bốn phương tám hướng đi. Nhưng đầu rồng kia vẫn không có nát đi, lại đến, nhanh chóng một tiếng lại hét, đệ tam phủ bổ ra, oanh, đòn thứ ba tiếng nổ vang lên. Nhưng trong một tiếng này, tiếng kêu gào kia đã không cách nào hình dung, đầu kia hắc long đầu là rốt cục muốn nổ tung lên, hóa thành hắc thủy phấn xương. Hồ ngọn lửa nóng bỏng bão táp lại một quyền, đem những kia hắc thủy phấn xương đốt thành hư vô. Đánh tới hiện tại, Long Cẩm Y rốt cục chém giết một đầu hắc long. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Cẩm Y là tinh thần chấn động mạnh, không nên ngây người, mau tới trợ giúp ta. Tiên thần chi thân âm thanh truyền đến, đã bị cắn xé càng thêm phá nát lên, ngữ điệu vừa vội lại thê thảm. Trảm lập quyết, Long Cẩm Y chấn động tỉnh lại, quát to một tiếng, lại là phủ phủ vung ra, không gì sánh được óng ánh kim cương tia sáng ngang dọc. Hắn tiến hóa con đường còn chưa kết thúc, bắt đầu từ nơi này, mỗi một phủ uy lực so với vừa nãy cái kia đệ tam phủ đến mạnh hơn ra mấy phần đi. Rầm rầm rầm, từng con hắc long liên tiếp đang nổ vang trong tiếng nát đi. Tiên thần chi thân áp lực ngừng tùng, rốt cục lần thứ hai ngưng tụ lại đến, khí tức đã rõ ràng uể oải không ít, bất quá lại bắt đầu giống như Long Cẩm Y song song chém ra một đòn này hoàn toàn mới chạm lập quyết đến. Tiên thần chi thân đương nhiên là dùng búa, hai người hướng về một phương hướng bay vút đi, đồng thời không ngừng xuất kiếm vung phủ, xẹt xẹt xẹt xẹt, hắc thủy thế giới cũng là không ngừng lăn lộn chặn lại hai người. Thanh niên áo bào đen kia rốt cục lĩnh hội được Long Cẩm Y tuyệt sinh cầu sinh chi đạo chỗ đáng sợ. Xẹt xẹt, thời khắc này lại một búa sau, trước mắt thế giới đột nhiên sáng ngời, phía trước rộng mở đã là một mảnh sáng sủa thế giới. Thế giới hắc thủy kia rốt cục bị phá ra. Thấy cảnh này, Long Cẩm Y đều muốn không nhịn được đi lau một chút cái kia có lẽ có mồ hôi. Này thời khắc sinh tử tuyệt địa cầu sinh quá đòi mạng, thần kinh căng thẳng đến đều nhanh đứt đoạn mất. Nhưng nếu phá tan rồi, vậy còn chờ gì? Loạch xoạch, hai tiếng kêu thét, Long Cẩm Y cùng mình tiên thần chi thân chính là lao ra tam thiên trọng thủy thế giới phạm vi, lại một lần nữa chôn hướng trong phương xa. Pháp lực vận chuyển, ngọn lửa màu đỏ thắm bốc hơi mà lên, thiêu hủy trên người kề cận tam thiên trọng thủy sau, bỏ chạy tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần lên. Lẽ nào có lý đó? Dĩ nhiên thật bị hắn phá tan chạy. Phương hướng phía sau bên trong, thanh niên áo bào đen tức giận là sắc mặt mãi đen. Tự nhiên là đuổi lại đây. Nhưng nếu nghĩ lần thứ hai nhốt lại Long Cẩm Y rõ ràng đã thật quá khó khăn. Còn không đem ngươi tiên thần chi thân gọi tới. Hô qua đến a. Long Cẩm Y thần thức đảo qua đối phương, ở trong lòng quát. Hắn kiên trì đến hiện tại chính là vì bước đi này. Mà vào giờ phút này, ở trong thần sơn kia, ở núi lửa kia bên miệng, cái kia đả tọa bên trong thanh niên áo bào đen tiên thần chi thân là rốt cục mở mắt ra, phảng phất bay lên hai vòng ngôi sao bình thường. Trong một đôi mắt hàn mang lóe lên, hừ hừ lạnh một tiếng sau là một cái đứng lên, rốt cục hướng trên cướp tới. Ra khỏi núi đến chính là lướt về phía hai người phương hướng. Long Cẩm Y có ý vì Nam Cung Thành đám người sáng tạo rời đi cơ hội, giờ khắc này đã đem thanh niên áo bào đen mang hướng về phía càng phương xa địa phương bên trong đối phương tiên thần chi thân chạy tới. Hiển nhiên cần thời gian không ngắn nữa, vẫn đợi gần thời gian hơn nửa ngày, rốt cục đợi được đối phương tiên thần chi thân đuổi tới. Một đạo màu đen mây khói khí một dạng quỷ bị bình thường vụt sáng mà đến, tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Rốt cục đợi được ngươi rồi. Thần thức xa xa bắt lấy đối phương tiên thần chi thân từ trong phương xa cuồng đuổi mà đến. Long Cẩm Y đáy mắt chảy qua một vệt ý cười, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Rảnh rỗi lúc, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, như bay đi vào, răng rác, nhẹ nhàng đến chỉ có Long Cẩm Y chính mình nghe được phá nát thanh âm vang lên. Sau đó, Long Cẩm Y lại như bay lấy ra cái tay này đến. Không có lấy ra bất luận là đồ vật gì đến, nhưng chỉ có Long Cẩm Y tự mình biết, một tấm có Nam Cung Thành dấu ấn nguyên thần thẻ ngọc đã bị hắn bóp nát. Bước kế tiếp, có thể hành động rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.